Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đại tu sĩ mời. Quả nhiên, cái này đầu tiên tỉ thí sau vẫn không người tới khiêu chiến Lương Thành. Bởi vì Lương Thành luyện đan kỹ nghệ thực sự khiến người ta nhìn không thấu. Một phương diện hắn luyện chế ra nhập phẩm đan, kỹ nghệ không thể nghi ngờ hẳn là cao siêu. Một phương diện khác, mọi người làm sao nhìn đều cảm thấy đây là một lần vô cùng ngẫu nhiên trùng hợp. Cho nên đối Lương Thành thực lực vẫn có chút mang trong lòng hoài nghi. Tuy nói là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi liền biết. Nhưng bởi vì sợ hãi Lương Thành là giả heo ăn thịt hổ, ai cũng không muốn cái thứ nhất ra mặt. Bởi vì tán tu bên trong luyện đan khách chính mình kỹ nghệ bình thường đều rất có hạn. Phần lớn thắng được lên thua không nổi. Chính mình một cái vòng tròn bên trong hiểu rõ người quen. Lẫn nhau có thua có thắng. Đó là đương nhiên là có thể thường xuyên tỉ thí một phen. Nhưng đối với vừa tới hư hư thực thực rất mạnh tân nhân cái kia liền không có lòng tin. Cho nên dù cho Lương Thành trận đầu đã là có ý giấu dốt. Vẫn là có phát lực quá mạnh chi ngại. Cái này khiến Lương Thành có chút âm thầm ảo não. Chờ một lát, vẫn là không có động tĩnh. Lương Thành dứt khoát tìm tới hội quán kinh doanh, chủ động yêu cầu khiêu chiến hội quán đan khách. Kết quả ấn thứ tự kẻ cao nhất bắt đầu ước chiến. Dưới đường đi đến toàn bị cự tuyệt. Lý do cự tuyệt đủ loại. Cao Đại Nguyên là chợt nhớ tới trong nhà đang có một lò luyện chế 3 ngày 3 đêm bí chế đan dược. Cần lập tức trở về chăm sóc. Lưu Kim Phong nói đạo gia bên trong bỗng nhiên đến khách nhân cũng muốn lập tức trở về nhà bắt. Chuyện không tốt thất lễ. Càng có một cái càng là hiện trường hô to chính mình trạng thái không đúng. Tu luyện hư hư thực thực tẩu hỏa nhập ma cần đuổi nhanh về nhà trị liệu. Tay che đan điền bước nhanh chạy. Vốn là rất nhàn nhã đan khách nhóm tại Lương Thành ước chiến bữa sau lúc từng cái đều có việc gấp. Vội vàng hấp tấp đi 3-4 cái. Chỉ thấy còn lại chúng đan khách cũng ào ào một bộ liền cáo từ rời sân bộ dáng. Lúc đó quán kinh doanh cũng gấp. Âm thầm năn nỉ Lương Thành nói. Lương đại sư a, bằng không vẫn là khác khiêu chiến a. Tiểu nhân trực ban trong lúc đó các luyện đan sư muốn là đều đi hết. Thực sự không tiện bàn giao nha. Mời Lương đại sư thông cảm a. Lương Thành cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn xem chơi không đi xuống. Cũng cảm thấy lưu ở chỗ này vô ích. Sau đó bắt chuyện thiếu niên dẫn đường chuẩn bị xe. Chuẩn bị cứ vậy rời đi. Tiểu hữu xin dừng bước. Lúc này Lương Thành sau lưng truyền tới một thanh âm ôn hòa. Lương Thành nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy một vị trung niên tu sĩ chính mỉm cười nhìn lấy chính mình. Tu sĩ này hình dáng tướng mạo nho nhã. Khí chất xuất chúng. Một đôi mắt ánh sáng nội liễm. Lại ẩn ẩn có chút tang thương chi khí. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Lại ẩn ẩn tản ra một loại núi cao sừng sững nguyên đình khí thế. Khiến người ta không hứng nổi nửa điểm ý phản kháng. Lương Thành khẽ giật mình. Hắn mặc dù không đến mức bị khí thế kia trấn trụ. Nhưng cũng cảm thấy tu sĩ này cho mình áp lực so nguyên anh trung kỳ sư tổ kiến cực chân nhân còn. Phải lớn hơn nhiều. Như thế nhìn đến cái này người ít nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này ở bên đám tán tu ào ào khom người thi lễ. Miệng nói, tham kiến quán chủ, nguyên lai là tán tu đan đạo giao lưu hội quán chủ đến. Lương Thành liền vội vàng khom người thi lễ. Vãn bối Lương Thành, tham kiến quán chủ, miễn lễ, cái kia trung niên tu sĩ cười nói. Lão phu Thạch Thanh Tuyền, thẹn vì cái này tán tu đan đạo hội quán chủ. Hôm nay gặp tiểu hữu tuổi còn trẻ. Đan đạo kỹ nghệ lại cao siêu như vậy, 10 phần kính nể, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không đến dự cùng lão phu một lần. Thạch quán chủ quá khen, Vinh quán chủ mời, là Lương Thành vinh hạnh. Lương Thành mặc dù không biết cái này Thạch quán chủ có gì dụng ý, lại biết nguyên anh tu sĩ mời không phải mình có thể tùy tiện cự tuyệt. Đồng thời tự nghĩ tại hội quán cũng không có làm cái gì không làm sự tình. Sau đó gật đầu đáp ứng. Cái kia Thạch Thanh Tuyền mỉm cười phụ cận. Thân thủ nhẹ kéo Lương Thành cánh tay. Nói, tiểu hữu hãy theo ta tới. Lương Thành theo Thạch Thanh Tuyền mới đi 2-3 bước, chỉ cảm thấy bên người nhân vật tràng cảnh bỗng nhiên toàn bộ về sau vừa lui. Lại nhìn đã đi tới một cái lịch sự tao nhã trong đình giữa hồ. Chỉ thấy tứ phía hành lang cửu khúc, giường cột chạm trổ, gió mát nhẹ nhẹ, hồ nước nhẹ lay động gợn sóng. Lá sen từng mảnh, một đám cá chép như ẩn như hiện. Lương Thành nghĩ thầm đây chẳng lẽ là xúc địa thành thốn chi thuật. Hội quán bên trong to như vậy, đại sảnh vậy mà mấy bước liền đi xong. Rung động trong lòng, bởi vì Lương Thành thân có cường đại thổ linh căn. Đối cái này thổ hệ công pháp 10 phần mẫn cảm. Hôm nay nhìn đến truyền thuyết này bên trong xúc địa thành thốn chi thuật, không khỏi vô cùng cực kỳ hâm mộ. Tiểu hữu mời ngồi, Thạch Thanh Tuyền nói. Lương Thành kém tạ vài câu liền ngồi xuống. Hai bên thị nữ dâng lên trà thơm. Lương Thành ngồi yên lặng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, chờ lấy Thạch Thanh Tuyền tra hỏi. Gặp Lương Thành chấn định tự nhiên, Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: "Lương tiểu hữu cử chỉ thong dong, hẳn là thế gia con cháu đi, đan đạo kỹ nghệ xuất chúng như thế, lại họ Lương, chẳng lẽ là Đào Hoa Cốc luyện đan thế gia Lương gia con cháu?" Vãn bối mặc dù họ Lương, lại không phải Đào Hoa Cốc Lương gia con cháu. Vãn bối hiện vì ẩn long thành Vu gia làm việc. Hôm nay nhất thời rảnh rỗi, nghe người ta, liền tới quý hội quán chơi đùa. Như có không làm chỗ, mời quán chủ thứ lỗi. Nguyên lai là Vu gia người. Tiểu hữu không cần phải lo lắng. Giống các ngươi dạng này đan sư chịu đến tệ quán, đó là tệ quán vinh hạnh. Đến hội quán bên trong luyện đan sư càng nhiều càng tốt. Như thế mới có càng nhiều tán tu được lợi. Cho nên đối ngươi đến, lão phu hoan nghênh cực kỳ. Hiện tại lão phu mời tiểu hữu tới đây, đồng thời không có ác ý, mà là có chuyện thương lượng. Hả? Vãn bối nguyện nghe tường. Lương Thành gặp Thạch Thanh Tuyền nói đến thành khẩn, cũng yên lòng. Vậy lão phu cứ việc nói thẳng. Lão phu đối cái này đan đạo cũng là sâu cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc khuyết thiếu thiên phú. Nỗ lực nghiên cứu nhiều năm vẫn là bổ ích chậm chạp. Lão phu vẫn muốn luyện chế một vị đan dược. Tài liệu luyện chế sớm đã chuẩn bị đầy đủ nhiều năm, nhưng cũng không dám khai lò luyện chế. Hôm nay ta gặp tiểu hữu đấu đan, mặc dù một mực giấu dốt che giấu, nhưng là theo lão phu nhìn đến, đan đạo kỹ nghệ thật sự là siêu phàm thoát tục, viễn siêu lão phu nhiều vậy. Riêng là khống hỏa năng lực mạnh khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bởi vậy muốn mời tiểu hữu trợ giúp luyện đan. Đến mức cái này thù lao nha. Lão phu mặc dù chỉ là cái tán tu, nhưng vô luận công pháp, linh thạch hoặc là pháp bảo đồ vật vẫn là cầm được ra một số. Cũng nên để Lương tiểu hữu hài lòng mới là. Tiểu hữu ý như thế nào? Thạch Thanh Tuyền sau khi nói xong nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành nghe vậy, trầm ngâm một chút nói ra, vãn bối tự nhiên là nguyện ý vì Thạch quán chủ cống hiến sức lực. Chỉ là quán chủ tu vi cao siêu như vậy, chỗ luyện đan dược tất nhiên cũng là bất phàm. Vãn bối chút tu vi ấy sợ là khó có thể đảm nhiệm đi. Lão phu muốn luyện chế chính là hóa thần đan, không biết tiểu hữu có thể từng nghe tới. Thạch Thanh Tuyền hỏi, quả nhiên là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lương Thành nghe xong hóa thần đan ba chữ liền chứng thực chính mình phán đoán. Cái này hóa thần đan đại danh đỉnh đỉnh, là tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ tiến giai phân thần lúc nhất định phải phục dụng phụ trợ đan. Dược, tại đan vương Tiết Mộ Thanh trong truyền thừa, từng kỹ càng luận thuật qua loại đan dược này. Bên trong còn có kèm theo đan phương. Hóa thần đan là diêm phù giới có thể luyện chế tối đỉnh cấp đan dược. Đan vương Tiết Mục Thanh đã từng dốc lòng nghiên cứu đan phương, căn cứ diêm phù giới đặc điểm cải tiến sau luyện chế mấy đám, tổng thể luyện chế đến không nhiều. Nguyên nhân là tài liệu luyện chế tại diêm phù giới cực kỳ thưa thớt, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lương Thành mặc dù nghiên cứu qua đan phương này, nhưng vẫn không có quá mức để ý, bởi vì hóa thần đan đối Lương Thành tới nói quá mức xa xôi. Lúc này nghe Thạch Thanh Tuyền tra hỏi, Lương Thành đáp, vãn bối từng nghe nói qua hóa thần đan, nhưng là giới hạn trong tự thân tu vi, đồng thời không có quá nhiều giải. chỉ sợ là khó có thể vì quán chủ hiệu lực. Tu vi thấp một chút, lão phu ngược lại là cảm thấy không sao. Cái này hóa thần đan khó thì khó tại tài liệu luyện chế 10 phần chân quý. Thu thập không dễ, luyện chế mặc dù không dễ dàng, nhưng không thấy đến so tiểu hữu đem tụ khí đan luyện chế nhập phẩm càng khó khăn bao nhiêu. Lại nói hôm nay nhìn đến tiểu hữu luyện đan kỹ nghệ về sau, đối với tiểu hữu năng lực lão phu đồng thời không lo lắng. Lão phu lo lắng là tiểu hữu trúc cơ sơ kỳ cảnh giới quá thấp, dẫn đến chuyên chú lực cùng sức bền bỉ không đủ. Điểm này là lão phu lo lắng nhất. Thạch Thanh Tuyền nói xong, trầm ngâm, quán chủ vì sao không mời cao giai luyện đan sư đến luyện chế hóa thần đan? Theo vãn bối biết, nhân hòa viện bên trong đan đạo cao thủ như mây, cũng là cái kia cao giai đan đạo đổ đấu tràng, cũng là tàng long ngọa hổ. Lương Thành suy nghĩ một chút, chính mình cảnh giới xác thực kém đến có chút xa, đã người ta có chỗ lo lắng, đó còn là đừng xuất thủ. Lời nói ở giữa liền có chút nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Nhân hòa viện đan sư trừ cùng hắn học viện ở giữa đồ vật trao đổi, hoặc là quan hệ mật thiết mấy cái môn phái, không vì bất luận kẻ nào luyện chế đan dược, chỉ là không định kỳ đấu giá các loại thành phẩm đan dược. Hóa thần đan bởi vì sở cầu người chúng, cuối cùng cái kia đấu giá cả nha, không đề cập tới cũng được. Đến mức cao giai đổ đấu tràng đan sư, đều cùng lão phu trở mặt, không thể là vì lão phu luyện đan. Thạch Thanh Tuyền nhìn lấy nơi xa, chậm rãi nói ra. Thạch Thanh Tuyền quay đầu nhìn đến Lương Thành lộ ra không hiểu thần sắc, mỉm cười, lại giải thích nói, cũng không phải là lão phu có này quái gở, chuyên môn muốn đi đắc tội luyện đan sư. Thực là lão phu thành lập cái này tán tu đan đạo giao lưu hội quán mặc dù tiện lợi tán tu, lại xúc phạm bọn họ những này luyện đan sư lợi ích. Đám tán tu đến ta cái này hội quán giá thấp đấu giá cần thiết đan dược, những cái kia đan sư chỗ luyện đan dược liền bán không giá khởi điểm. Cái gọi là chặn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Cho nên những cái kia đan sư vô cùng căm hận lão phu, hận không thể giết trừ cho thống khoái, để cho bọn họ tới hội quán đào người nạy ra chân tường quấy rối cái kia khẳng định là từng cái đều nguyện ý. Vì lão phu luyện đan cái kia chính là tuyệt đối không thể nào. Lương Thành thế mới biết sự tình đầu đuôi, không khỏi đối Thạch Thanh Tuyền vì tán tu tạo phúc, thà rằng đắc tội luyện đan sư một chuyện có chút kính nể. Trong lòng đối Thạch Thanh Tuyền cái này người nổi lên hảo cảm, sau đó lại có trợ giúp khác ý nghĩ. Thạch Thanh Tuyền nói, như vậy đi, lão phu vì cái này hóa thần đan một chuyện, cũng là lo được lo mất kéo dài mấy chục năm, chỉ cần có khả năng luyện chế, đó cũng là không muốn lại kéo dài thêm. Lương tiểu hữu, ta có một cái kế hoạch, ngày mai ngươi sáng sớm đến ta sẽ quán, trước mặt mọi người luyện chế một nhóm bồi nguyên đan, theo thần lúc bắt đầu thẳng đến giờ dậu kết thúc, bản hội quán cam đoan luyện đan tài liệu cung ứng, hết thảy 5 canh giờ có thể luyện chế nhiều ít thì bấy nhiêu. Tại cái kia về sau lão phu cùng tiểu hữu lại đến nói luyện chế hóa thần đan một chuyện. Đương nhiên, vô luận là có hay không ủy thác ngươi luyện chế hóa thần đan, lão phu đều đem thanh toán thượng phẩm linh thạch 500.000 làm trả thù lao. Không biết tiểu hữu phải chăng đồng ý? Lương Thành vừa nghĩ, vấn đề này tại chính mình đồng thời đều lợi, vốn là muốn cầu tên, trước mặt mọi người luyện đan chính hợp chính mình tâm ý. Lại nói luyện chế ra đến số lớn đan dược cuối cùng cũng có thể ban ơn cho chúng tán tu. Loại chuyện này hiện tại tới làm, thật sự là lại phù hợp cũng bất quá. Thực Lương Thành cũng biết, Thạch Thanh Tuyền muốn chính mình liên tục luyện chế thời gian dài như vậy đan dược, đơn giản là muốn lại tỉ mỉ khảo sát chính mình thực lực. Đồng thời cũng có thể ước định chính mình luyện đan lúc chuyên chú lực cùng sức bền bỉ. Tại Thạch Thanh Tuyền chuẩn bị giao cho mình trọng đại như vậy ủy thác trước đó, đối với mình tiến hành khảo sát, cái này cũng thuộc bình thường. Đến mức 500.000 thượng phẩm linh thạch thù lao, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên là dệt hoa trên gấm chuyện tốt. Sau đó thì gật đầu đồng ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.